Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 5 giờ sáng, Tiền Kim, người đại diện của Lê Vấn Bắc, vừa lái xe chở hai anh em về Bắc Thành, vừa phàn nàn không dứt. Lê Thanh Thanh vốn muốn một mình quay về, nhưng Lê Vấn Bắc không yên tâm. Dù bình thường anh có hay trêu chọc em gái thế nào đi nữa, thì cũng là anh trai, sao có thể để cô ấy đi một mình. Vì vậy, anh ta đã xin phép đạo diễn, quyết định cùng trở về Bắc Thành với cô. Có điều, dịp quốc khánh vé tàu xe đều rất khó mua. Hai anh em không mua được vé thẳng về Bắc Thành, đành phải mua vé đến một thành phố khác gần đó rồi tìm cách đi tiếp. Tiền Kim liếc qua gương chiếu hậu, hừ một tiếng đầy trào phúng. Hai vị đúng là giỏi bày trò thật đấy. Hơn nửa đêm lôi tôi từ Bắc Thành chạy đến đây, giờ lại phải bắt tàu cao tốc băng qua thành phố để đón hai người. Rốt cuộc là có chuyện gì gấp đến mức không thể đợi thêm nửa ngày hà? Sau khi nói xong, Tiền Kim ngáp dài một cái, có vẻ chán trường. Lê Vấn Bắc thì không chịu nổi nữa, sốt ruột dục, anh đừng có nói nhảm nữa. Chuyện này gấp lắm. Gấp cái gì? Lê Vấn Bắc xua tay, tỏ vẻ không muốn giải thích dài dòng. Thôi, một hai câu nói không rõ được, đợi mọi chuyện chắc chắn rồi em sẽ nói. Dù sao cũng là chuyện nhà bọn em. Nói rồi, anh ta quay đầu nhìn Lê Thanh Thanh. Cô đang thất thần, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi. Này, em làm sao thế? Trước giờ em vẫn thích cô gái kia lắm mà. Bây giờ cô ấy sắp thành chị em song sinh với em rồi, đáng lẽ phải vui đến mức nhảy cẫng lên chứ. Lê Thanh Thanh liếc anh ta một cái như nhìn một kẻ thiểu năng. Anh có não không đấy? Nếu thật sự là song sinh, thì mẹ em mang thai lâu như thế, kiểm tra thai sản suốt bao nhiêu lần, chẳng lẽ không phát hiện ra? Anh nghĩ bệnh viện Hoa Ân dám trộm trẻ sơ sinh chắc người ta có âm mưu gì? Cái giả thuyết song sinh thất lạc này, cô và anh cả đã phân tích chán chê từ lâu, cuối cùng vẫn phải loại bỏ. Lê Vấn Bắc trầm ngâm một lát, đột nhiên cười đầy gian tà. Nếu theo cách em nói, thì ba dám thoải mái làm giám định ADN với cô ấy, chứng tỏ trong lòng ông ấy ngay thẳng, không làm chuyện gì có lỗi với mẹ. Vậy có khi nào? Lê Thanh Thanh cau mày. Khả năng gì? Lê Vấn Bắc nghiêm túc hẳn lên, chậm rãi nói từng chữ. Biết đâu Lê Kiến Mộc mới là con gái ruột của ba mẹ, còn em mới chính là thiên kim giả ác độc trong mấy bộ phim truyền hình. Lê Thanh Thanh giật mình, rồi lập tức lườm anh ta. Vậy sao em với cô ấy lại giống nhau như đúc? Cái đó thì làm sao anh biết được? Nhưng mà giờ nhìn hai đứa cũng đâu có giống nữa. Lê Vấn Bắc nhún vai, nói rất hùng hồn. Với lại, phim truyền hình đều thế mà. Chắc gì em không phải yêu quái ở đâu chui ra. Lê Vấn Bắc, anh cút đi, anh mới là yêu quái. Cả nhà anh đều là yêu quái. Cô tức giận, vớ ngay cái gối đầu quật tới tấp lên người anh ta. Lê Vấn Bắc lập tức giơ tay xin hàng. Được rồi, em không phải yêu quái, là Lê Kiến Mộc mới là yêu quái. Cô ấy cố ý giả dạng em để gây rối. Thế được chưa? Lê Thanh Thanh trầm mặc một lúc, sau đó lại vung gối đánh anh ta thêm mấy cái nữa. Anh không được nói xấu Lê Kiến Mộc. Lê Vấn Bắc, không phải chứ, anh an ủi em nãy giờ, cuối cùng em lại bênh cô ấy. Lê Thanh Thanh hừ một tiếng, không thèm trả lời. Lê Vấn Bắc nghiêng đầu lại gần, vẻ mặt đầy tò mò. Này, nói thật đi, nếu Lê Kiến Mộc thực sự là người nhà chúng ta, em có lo sợ các anh không thương em nữa không? Lê Thanh Thanh khó hiểu. Tại sao? Lê Vấn Bắc bày ra bộ dạng kiến thức uyên bác. Trong phim truyền hình ấy, kiểu gì cũng thế, cô ấy từ nhỏ lớn lên bên ngoài, không có ai yêu thương. Bây giờ trở về nhà, người thân chắc chắn sẽ áy náy mà bù đắp cho cô ấy. Rồi tất cả mọi người đều đứng về phía cô ấy. Còn Thiên Kim tiểu thư vốn được cưng chiều từ nhỏ thì sao? Dần dần cảm thấy hụt hẫng, rồi ghen tị, cuối cùng làm ra những chuyện cực đoan, tranh giành cha mẹ, tranh giành anh trai, thậm chí còn tranh giành đàn ông. Kết cục là nhà tan cửa nát. Lê Thanh Thanh nhìn anh ta đầy chán ghét. Anh có thể bớt xem ba cái phim máu chó đó không? Anh là diễn viên, không phải biên kịch. Tiền Kim ngồi phía trước cũng gật đầu phụ họa. Đúng rồi, dạo này cậu ta đọc sách càng ngày càng kỳ quặc, thậm chí còn bắt đầu đọc truyện hệ thống nữa. Lê Thanh Thanh tò mò. Chuyện hệ thống, kiểu như một thiếu niên bình thường bị hệ thống trói buộc. Sau đó làm nhiệm vụ thăng cấp, đánh quái rồi đứng đầu thiên hạ ấy hả? Tiền Kim bật cười, không phải, cậu ta đọc cái khác cơ. Là thể loại về một nam chính đẹp trai, giàu có, sau khi bị hệ thống trói buộc thì hóa thành khổng tước. Đi công lược hàng loạt gái đẹp, cuối cùng có được mỹ nhân và quyền lực. Lê Thanh Thanh, cô nhìn thẳng vào Lê Vấn Bắc, nghiêm túc hỏi, anh thích văn nhân đến thế cơ à, em thực sự không nhìn ra cô ta có điểm nào tốt. Văn nhân là một ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Có chút danh tiếng, đây cũng chính là lý do Lê Vấn Bắc tham gia chương trình lần này. Vì muốn gặp cô ta, nghe nói văn nhân sẽ dẫn theo mẹ mình tham gia. Thế là anh ta lập tức ghi danh, mới quay được tập đầu tiên. Anh ta đã tỏ ra đặc biệt ân cần với cô ta. Nhưng Lê Thanh Thanh lại không thích văn nhân chút nào. Cô cảm thấy người này lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng. Yếu đuối như bạch liên hoa, nhưng thực chất lại không đơn giản như vậy. Mẹ của văn nhân cũng thế, luôn tỏ ra khiêm nhường, cung kính, nhưng lại có gì đó rất kỳ quặc. Cô đoán, Lê Vấn Bắc đọc mấy bộ truyện công lược nữ chính kia. Chắc là đang nhập vai chính mình vào luôn rồi. Lê Vấn Bắc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, em đừng có nói lung tung, đó là chị dâu tương lai của em đấy. Em không được vô lễ, nếu không anh sẽ thực sự giận. Lê Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, chẳng buồn để ý. Lê Vấn Bắc cũng hừ lạnh, không thèm nhìn cô ấy. Tiền Kim chỉ biết thở dài, nhưng cũng chẳng buồn trách. Hai anh em này nếu một ngày mà không đấu khẩu, e rằng mặt trời mọc từ đằng Tây. Anh ta vừa lái xe vừa lắc đầu. Còn 20 phút nữa là tới địa phận Bắc Thành, nhưng về đến nhà vẫn cần thêm một lúc nữa. Hai đứa nếu cãi nhau mệt rồi thì tranh thủ ngủ một chút đi. Nói xong, Tiền Kim vặn nắp chai nước, uống một ngụm lớn, nhưng ngay khi tầm mắt lơ đãng nhìn ra phía trước, sắc mặt anh ta bỗng chốc thay đổi. Một bóng trắng lướt qua trước đầu xe, một khuôn mặt quái dị nhìn chằm chằm vào họ. Nhếch miệng cười, bất giác, Tiền Kim đạp phanh theo phản xạ, đồng thời giật mạnh vô lăng sang một bên. Dầm, xe đâm thẳng vào dải phân cách ven đường, trượt dài rồi lao xuống con mương bên cạnh. Vì đường cao tốc đang kẹt xe, họ đã rẽ xuống con đường nhỏ phía dưới. Dưới đường nhỏ là một rãnh sâu, cỏ dại mọc tùm, xe vừa lao xuống liền vỡ nát kính chắn gió. Những cành cây khô xuyên vào trong, rung lắc dữ dội khiến ba người trong xe lập tức ngất đi. Cùng lúc đó, một tia sáng xanh đậm như một sợi lụa mỏng từ trong bóng đêm xuyên qua cửa kính vỡ. Lặng lẽ chui vào cổ tay Lê Thanh Thanh, chỉ trong tích tắc, nó thấm vào da thịt cô ấy, để lại một dấu vết nhỏ như hạt đậu nành trên cổ tay. Một hình xăm phiến lá nhỏ, sinh động như thật. Trong cơn mê man, Lê Thanh Thanh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Một giọng nói đứt quãng vang lên trong đầu cô ấy. Xác nhận ký chủ, trói buộc ký chủ, hoan nghênh sử dụng hệ thống Thiên Kim giả nghịch tập. Lê Thanh Thanh nhíu mày. Khó chịu, cái quái gì thế? Ồn ào quá, ta còn lâu mới là Thiên Kim giả. Lời còn chưa dứt, ý thức của cô ấy chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, lá bùa bình an trên người cô ấy hóa thành tro bụi. Lê Kiến Mộc đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cô nhanh chóng ngồi dậy, ngón tay khẽ bấm tính toán. Sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, nhưng chỉ vài giây sau, cô nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bùa bình an của Lê Thanh Thanh cháy rồi, nhưng may mắn là người không sao. Dẫu vậy, để chắc chắn, cô vẫn mở quỷ môn, lập tức chạy đến hiện trường. Khi đến nơi, cô không cảm nhận được dấu vết của tà ám hay âm khí. Nhưng chiếc xe gặp nạn cùng ba người trong đó vẫn còn ở dưới mương. Cũng may, cả ba chỉ bị thương nhẹ, không có gì quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra sơ qua, Lê Kiến Mộc liếc nhìn sắc trời dần sáng. Trên con đường nhỏ cũng bắt đầu có xe qua lại. Cô không sử dụng pháp thuật để xử lý mà trực tiếp gọi điện cho Tiêu Tề. Báo cảnh sát, cách Trương.